Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 742, chương 741 Tượng Lập Thư Viện 16. Chương 741 Tượng Lập Thư Viện 16, vậy ngươi tổng có thể miêu tả một chút người kia bề ngoài đặc thù. Đi, đội trưởng đội bảo an đối Hạ Tịch nói. Ngươi cùng ta đi phòng điều khiển. Nhìn xem có hay không ngươi vừa mới gặp qua người kia lui tới, ta có thể đi theo ngươi. Nhưng là ta lúc ấy cũng không có nhìn đến hắn bộ dạng. Hạ Tịch trước đó thanh minh, nếu hắn tiến vào theo dõi trong phạm vi thời điểm đã thay đổi quần áo. Ta đây khẳng định là nhận không ra, nàng từ trong phòng chạy ra thời điểm. Đã quan sát qua bốn phía theo dõi tình huống, chỉ là này phụ cận liền có hai cái theo dõi tham. Do, bất quá này xa xa không đạt được dày đặc theo dõi trình độ. Mỗi cái theo dõi chi gian đều tồn tại manh khu cùng góc chết, mà căn nhà kia cửa liền vừa lúc ở theo dõi manh khu nội, có thể là vì tránh cho chụp đến một ít không nên quan khán hình ảnh riêng như vậy thiết kế. Cũng có thể là bố trí theo dõi người cũng không giỏi về quy hoạch bố khống mới xuất hiện tình huống như vậy, nhưng mặc kệ là cái gì nguyên nhân. Xuất hiện tình huống như vậy đối nàng là có lợi, dùng hung thủ chạy ra đi lúc sau thay hình đổi. Dạng nhận không ra cái này lý do, liền có thể hành đến thông, đối với Hạ Tịch lý do thoái thác. Đội trưởng đội bảo an không nói thêm gì, chỉ là thúc giục, đi xem qua rồi nói sau, Hạ Tịch lại không có lập tức đi theo đội trưởng đội bảo an đi. Mà là quay đầu nhìn thoáng qua còn bị chính mình bắt lấy cánh tay đầu bạc nữ nhân, nàng đối với đầu. Bạc nữ nhân lộ ra cảm kích tươi cười. Lão sư, cảm ơn ngươi giúp ta. Ta hiện tại cảm giác khá hơn nhiều, đầu bạc nữ nhân vỗ vỗ Hạ Tịch bả vai. Đây là ta nên làm, Hạ Tịch sửng sốt một chút. Bất quá nàng trên mặt cũng không có bất luận cái gì đặc biệt biểu hiện, nàng đối đầu bạc nữ nhân nói. Lão sư ta lần sau còn có thể lại đến tìm ngươi sao? Ngươi hôm nay như vậy trợ giúp ta. Ta rất muốn hảo hảo cảm ơn ngươi, cảm tạ liền không cần, đầu bạc nữ nhân đối Hạ Tịch cười cười. Ngươi về sau chính mình chú ý an toàn liền hảo, Hạ Tịch nhìn đầu bạc nữ nhân vài giây. Đột nhiên để sát vào, đối đầu bạc nữ nhân nói, ta chân dung là màu xanh lá, đầu bạc nữ nhân sửng sốt. Ngay sau đó phản ứng lại đây Hạ Tịch ý tứ, nàng môi giật giật, ta là màu tím, Hạ Tịch trong lòng hiểu rõ, này quả nhiên là một cái người chơi, ở chỗ này sở hữu lão. Sư thân phận NPC, tuyệt đối không thể cho rằng trợ giúp học sinh là một kiện nên làm sự tình, cho nên vừa mới đầu. Bạc nữ nhân nói ra những lời này thời điểm, Hạ Tịch trong lòng liền có như vậy suy đoán, mặt sau dò xét một lần lúc sau. Càng thêm làm nàng xác định cái này suy đoán, nàng mới có thể đối đầu bạc nữ nhân nói ra những lời. Này, chỉ có đồng dạng là người chơi người, mới có thể nghe hiểu những lời này, bởi vì chỉ có bọn họ ở cùng cái trong đàn đãi quá. Trong đàn mỗi người chân dung đều là bất đồng thuần sắc điều, các ngươi đang nói cái gì lặng lẽ lời. Nói đâu, viện trưởng thấy Hạ Tịch chuẩn bị rời đi, liền hỏi đầu bạc nữ nhân một câu. Cũng không có gì, đầu bạc nữ nhân cười cười. Nàng một hai phải cảm tạ ta, năn nỉ ta nhất định phải đáp ứng nàng lần sau lại đến tìm ta. Ta xem nàng như vậy thành tâm, liền đồng ý, viện trưởng đối này cũng không có hoài nghi. Nhưng hắn vẫn là khuyên bảo đầu bạc nữ nhân một câu. Đối đãi học sinh cũng không thể quá nhân từ nương tay, đầu bạc nữ nhân không có phản bác. Ta đã biết, viện trưởng, sao Hạ Tịch thành thành thật thật đi theo đội trưởng đội bảo an phía sau. Hướng phòng điều khiển phương hướng đi, tiến vào phòng điều khiển đối nàng mà nói là phi thường có. Lợi một sự kiện, nương lần này cơ hội. Nàng có lẽ có thể nhiều lần xuất nhập phòng điều khiển hiểu biết tình huống, có thể so lén trộm lưu. Lại đây muốn càng phương tiện, này cũng coi như là giết tóc húi của lão sư lúc sau. Được đến ngoài ý muốn chỗ tốt. Tấu chương xong. Hết chương.